Thuật sư sổ tay, chương 197, ta thích kiếm cơ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng rất thất vọng a, thiếu nữ ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, mặt mũi tràn đầy bất mãn. Ngươi không có ta tưởng tượng bên trong như vậy âm lãnh tàn bạo tà ác nha. Nguyên lai ta lập vẽ là sẽ cho người loại này hình tượng sao? Ashley một mặt chấn kinh, gãi gãi đầu. Cái kia, lần đầu gặp mặt ta là trung mạt quan giả Ashley. Ta là hắc bạch ma nữ. Nàng trên giường lung lay thân thể, gọi ta ma nữ liền tốt. Chào buổi tối, ma nữ ăn cơm không? Ngừng, không cần thiết hàn huyên, dừng ở đây. Nàng dựng thẳng lên ba ngón tay. Ta lần này đến, là muốn theo ngươi trước ký kết ba đầu nguyên tắc. Đệ nhất, nếu như ta không chủ động nói, không cho ngươi hỏi thăm ta sinh hoạt. Thứ hai, nếu như ta không chủ động hỏi, ngươi cũng không cho lộ ra ngươi sinh hoạt. Thứ ba, ma nữ dựng thẳng lên thứ ba ngón tay. Kiếm cơ có cái gì đãi ngộ, ta cũng phải có cái gì đãi ngộ. Ashley suy nghĩ một chút hỏi, là bởi vì bí tàng sao? Ma nữ từ chối cho ý kiến nói, ngươi có thể cho rằng như vậy. Hắc bạch ma nữ bạch ngân chúc phúc bí tàng, có thể thông qua giấu giếm mình tin tức đến thu hoạch được cường hóa, nàng yêu cầu bảo trì tự ẩn cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là nàng bảo trì mình tự ẩn cũng liền thôi, vì cái gì còn muốn Ashley không cho phép tiết lộ mình tình báo? Không qua Ashley lúc đầu cũng không cách nào tiết lộ bao nhiêu. An Nam vừa mới liền ra lệnh cho bọn họ không cho phép hướng không phải sự vụ sở nhân viên để lộ bí mật, coi như Ashley muốn tại hư cảnh nói chuyện phiếm bên trong đậu đen rau muống mình lão bản mới cũng sẽ bị khế ước cấm ngôn. Đến mức kiếm cơ đãi ngộ, Ashley cẩn thận suy nghĩ một cái, không ngừng nghỉ huấn luyện, hư cảnh thăm dò bên trong tiên phong thuẫn, các loại sự kiện kẹt vật thí nghiệm. Không có vấn đề, Ashley vỗ tay một cái. Ta biết tận lực thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Quảng cáo, cái kia đã xác lập hảo giao lưu nguyên tắc, không có việc gì ta liền. Chờ một chút, ngươi biết kiếm cơ sao? Ashley gọi nàng lại, vài ngày không gặp, nàng tại. Nàng tại nàng bên kia bề bộn nhiều việc à, liền một chút thời gian đều rút ra không được nhìn ta. Ma nữ có chút hăng hái nhìn một chút nó. Ngươi là hỏi cái kia có chút cẩn thận cơ nhưng rất đáng yêu, khẩu thị tâm phi lại tâm địa thiện lương, thường xuyên hướng về phía tấm gương xú mỹ kiếm cơ sao? Đại khái là vậy, có lỗi với a, ta không biết như thế kiếm cơ. Ma nữ buông buông tay, ta chỉ là biết rõ trừ ngươi bên ngoài còn có cái đồng đội gọi kiếm cơ. Vậy làm sao ngươi biết nhiều như vậy liên quan tới nàng tình báo? Từ lập vẽ bên trong nhìn ra, Ashley trên đầu toát ra rất nhiều dấu chấm hỏi, lập vẽ thật có thể bộc lộ ra nhiều như vậy tin tức sao? Đáng giận, nếu như không là không có HD màn sáng, nó khẳng định phải dùng kính lúc thấy rõ ràng ma nữ cùng kiếm cơ lập vẽ mỗi một cái đáng giá ngày đêm nghiên cứu chi tiết. Ta ngược lại là rất ngạc nhiên ngươi vì cái gì cảm thấy kiếm cơ phải tới thăm ngươi. Ma nữ kéo lấy cái cằm cười nói, nếu như không là vì tại chính thức thăm dò trước tiên theo ngươi chế định tốt quy tắc, ta là lười nhác tới gặp ngươi một mặt. Nói cho cùng, nhóm chúng ta duy nhất gặp nhau cũng chỉ có hư cảnh thăm dò, ngoài ra nhóm chúng ta liền là vĩnh không gặp gỡ người xa lạ, không can thiệp chuyện của nhau mới là hợp lý nhất quan hệ. Ngươi cùng kiếm cơ ở giữa là quan hệ như thế nào, nàng tại sao phải quan tâm ngươi? Ashley không có chút nào chần chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì chúng ta không là người xa lạ mà là có được ràng buộc đồng bạn. Ta biết nàng khẳng định sẽ quan tâm ta, chính như trong lòng ta cũng tại quan tâm nàng. Hắc bạch ma nữ lẳng lặng nhìn qua Ashley, trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Chẳng biết tại sao, Ashley cảm giác nàng thái độ tựa hồ có một chút biến hóa, mặc dù ma nữ vừa xuất hiện liền lộ ra rất tự nhiên, rất hoạt bát, nhưng nàng từ đầu đến cuối đều ngồi ở trên giường, cùng Ashley duy trì một khoảng cách lớn, lễ phép bên trong mang theo xa lánh. Mà bây giờ nàng mặc dù vẫn ngồi ở trên giường, nhưng thân thể hơi nghiêng về phía trước, tựa hồ là đối Ashley sinh ra hiếu kỳ, thái độ cũng biến thành nhu hòa. Nhóm chúng ta có thể hay không giống như vậy xuất hiện tại trước mặt ngươi, cũng không phải là do chúng ta đến quyết định, mà là từ giữa chúng ta ràng buộc quyết định. Ma nữ bỗng nhiên giải thích nói, ràng buộc càng sâu, nhóm chúng ta thì càng khó xuất hiện tại trước mặt ngươi. Nếu như kiếm cơ thật quan tâm ngươi, vậy ngươi chỉ sợ về sau đều rất khó coi gặp kiếm cơ tưởng niệm. Cho nên kiếm cơ không tới gặp ngươi, không phải nàng sai. Nàng thực cũng đang chờ ngươi xuất hiện ở trước mặt nàng, có lẽ là tại hư cảnh bên trong, lại có lẽ là tại. Ma nữ ngừng lại, nói tóm lại, nếu như ngươi hy vọng có thể thường xuyên trông thấy kiếm cơ, còn không bằng trông cậy vào ngươi cùng kiếm cơ có thể tại hư cảnh đợi cho thiên trường địa cửu. Thật kỳ quái thiết lập, Ashley nhíu mày nói ra, không phải là ràng buộc càng sâu, càng dễ dàng gặp mặt sao? Cự ly sinh ra đẹp nha, mà lại nhóm chúng ta cái trạng thái này, cuối cùng không phải thực thể, mà là tưởng niệm. Mà nữ nhún nhún vai. Cái gọi là tưởng niệm, liền là tồn tại thời điểm ngươi sẽ không trân quý, ngươi muốn thời điểm mới mong mà không được. Có điều, mới mấy ngày không gặp ngươi cứ như vậy quải niệm Kiếm Cơ. Mà nữ con mắt lóe sáng lập lòe, mặt mũi tràn đầy đều là hiếu kỳ. O, dù khó nói ngươi thích nàng, ưa thích a, nghe đến như thế quả quyết ngay thẳng yêu chi tuyên ngôn, mà nữ con mắt đều trừng thẳng. Nàng vỗ nhẹ nhẹ đập mặt hỏi, có thể lặp lại lần nữa sao? Ta thích Kiếm Cơ a, Ashley chuyện đương nhiên nói ra. Nàng cường đại như vậy, khả ái như vậy, xinh đẹp như vậy, ta đương nhiên thích nàng. Quảng cáo, mà nữ hận không thể lập tức trở về đem tin tức này đem ra công khai, thế mà nàng bỗng nhiên chú ý tới Ashley lúc nói chuyện còn quang minh chính đại nhìn xem mình hắc bạch tia. Nàng do dự một chút, duỗi thẳng hai chân, đem váy nâng lên đầu gối trở lên. Vậy ngươi thích ta sao? Nếu như ngươi thay đổi lập vẽ như thế váy ngắn, tại hư cảnh thăm dò bên trong cường độ đủ cao, bình thường trưởng thành suất cũng không thấp lời nói, ta hẳn là cũng sẽ thích ngươi. Ashley tường tận xem xét một lát hắc bạch tia mỹ cảm 10 điểm nghiêm túc bình luận. Thật sự là giá rẻ ưa thích à, Ashley không hiểu. Vậy ngươi muốn bao nhiêu đắt đỏ ưa thích, bảo hiểm được lợi người viết tên ngươi. Đúng nga, mà nữ nghĩ thầm, dù sao theo Ashley, nàng nhóm căn bản không phải hoàn toàn chân thật tồn tại tựa như không có người sẽ cùng trang giấy yêu đương. Ashley đối với các nàng tình cảm tự nhiên dừng bước tại. Giá rẻ ưa thích, bất quá ta cảm thấy ngươi rất khó đuổi được Kiếm Cơ trong lòng ta địa vị, trừ phi ngươi cường độ thật rất cao. Ồ, mà nữ dương dương lông mày. Vì cái gì, khó nói ngươi cảm thấy Kiếm Cơ so ta xinh đẹp không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chỉ là lập vẽ vấn đề. Ashley nói ra, chủ yếu là bởi vì Kiếm Cơ là ta đi vào cái thế giới này cái thứ nhất có thể tín nhiệm đồng bạn, cái thứ nhất kề vai chiến đấu chiến hữu. Nhóm chúng ta cùng một chỗ thăm dò tri thức chi hải, cùng một chỗ tiến vòng xoáy, cùng một chỗ nhìn thuật sư sổ tay, cùng một chỗ tham gia vận mệnh hỏi đáp. Ta ở cái thế giới này nhân sinh đều là cùng Kiếm Cơ cùng một chỗ bắt đầu. Nàng đối ta mà nói tựa như là mộ địa dâng lên mặt trời. Chỉ là đoạn này cùng chung hoạn nạn trải qua ta đã cảm thấy không có người nào có thể dung chuyển nàng trong lòng ta địa vị. Nó lại bổ sung một câu, trừ phi ngươi cường độ thật rất cao. Cách chương.